Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416 nữ đặc công muội muội. Minh Ca đáy lòng kia cây châm tại đây một khắc biến thành một uông hồ nước. Trong mắt nước mắt rơi như mưa, lời này nên là ta nói, cảm ơn ngươi bồi ta cả đời, ta thật sự thực vui mừng. Cảm ơn ngươi, Cố Nguyên qua đời không lâu, Minh Ca cũng ly thế, trở lại Minh Ca tiểu trúc, nhất thời tràn đầy tất cả đều là thương cảm, lúc này đây nhiệm vụ tương đối đơn giản. Nhưng vị diện này đối nàng tới nói nhất có ý nghĩa. Nàng tiễn đi Tạ Ngọc, lại may mắn gặp được Cố Nguyên, kỳ thật hiện tại ngẫm lại. Rất nhiều thời điểm nàng đều là may mắn. Trước mắt xuất hiện màu đen giao diện. Thuộc tính giá trị bá bá bá xuất hiện ở mặt trên, giới tính. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 28, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng. Vô tình yêu giá trị, một chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi trinh thần giá trị bỏ thêm một chút, hiện giờ chính là tinh thần giá trị tương đối cao. Cái khác đều thấp thảm không nỡ nhìn, này khi nào mới có thể đều trướng lên a? Minh Ca thở dài, quy nhất, ân, thấp thấp ôn nhu thanh âm làm Minh Ca hoảng hốt nhớ tới Cố Nguyên. Nàng nao nao. Liền nghe Quy Nhất tiếp tục nói, tiếp theo đem thuộc tính giá trị thêm ở vũ lực giá trị thượng đi. Người vũ lực giá trị quá thấp, hảo. Minh Ca lúc này mới hoàn hồn. Quy Nhất, ta lần này gặp được một cái người quen. Chính là ta một lần tiến vào vị diện gặp được một người nam nhân. Ba lần hiện thế vị diện, ta gặp được hắn ba lần. Lúc này đây hắn qua đời, Quy Nhất thanh âm thấp thấp đáp. Có thể ở qua đời phía trước tái ngộ đến ngươi. Hắn nhất định thật cao hứng. Quy Nhất, ta có phải hay không đặc vô tình? Mỗi lần vị diện rời đi, những người đó cùng sự liền ý nghĩa phải bị đè ở đáy lòng. Nhưng đối với những cái đó cả đời đều ở đối nàng nhớ mãi không quên người tới nói. Điểm này đều không công bằng, Minh Ca. Không có ai có thể vĩnh viễn bồi ở ai bên người. Chính là người bình thường trừ bỏ sinh lão bệnh tử còn có các loại ngoài ý muốn. Ngươi không phải vạn năng, ngươi đã hết chính mình lớn nhất năng lực. Có tình vô tình, có tình nhân sẽ cảm ơn ngươi, vô tình nhân tài sẽ cảm thấy ngươi vô tình, Ngô. Phát giác Quý Nhất có hầm tâm linh canh gà thiên phú. Minh Ca bị thương tiểu tâm can kỳ tích được đến trấn an. Trong lòng nháy mắt liền dễ chịu rất nhiều a. Nàng híp mắt, thả lỏng thân thể thực mau tiến vào mộng đẹp. Minh Ca, ta nữ nhi, ngươi thế nào? Hài tử, ta đáng thương hài tử. Ngươi nếu là có chuyện gì mụ mụ cũng không sống. Minh Ca, ngươi mau tỉnh lại a. Minh Ca, mụ mụ cầu ngươi, ngươi mau tỉnh lại ô ô ô. Nữ nhi của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, các ngươi từng cái đều đừng sống, đều vì nàng chôn cùng. Ngoặc kép, thanh âm này thê lương thả sắc nhọn, vẫn luôn ở bên tai không ngừng vang, cũng không biết trải qua bao lâu. Minh Ca ở như vậy thanh âm hạ, rốt cuộc mở bừng mắt, còn không có đánh giá chung quanh, một cái phụ nhân liền nhào vào trên người nàng. Minh Ca, Minh Ca ta hài tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, ô ô ô ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lo lắng chết mụ mụ. Tuy rằng không có dung hợp ký chủ ký ức, khá vậy bị cái này tự xưng mụ mụ phụ nhân loại này tình thương của mẹ cảm xúc cảm nhiễm. Nàng khóe mắt tràn ra nước mắt, miệng mũi chỗ tuy rằng có dưỡng khí cháo, nàng vẫn là giật giật môi dùng khẩu hình nói, ta không có việc gì. Minh Ca lúc này đây thân phận hẳn là cái tương đối nhà có tiền nữ nhi. Tuy rằng không biết ký chủ được bệnh gì, nhưng cái này phòng bệnh liền đại thái quá, thả phòng bệnh ngoại thế nhưng là một mảnh hải cảnh, trời xanh biển xanh, mỹ mộng ảo, Minh Ca bên người ít nhất đều có hai cái bồi hộ. Minh Ca cái kia cái gọi là mẫu thân mỗi ngày cũng đều sẽ đến bồi Minh Ca. Một đại ban ngày, trừ cái này ra Minh Ca không có nhìn thấy cái gọi là ba ba hoặc là mặt khác người. Nhà, nàng suy đoán ký chủ cùng với ký chủ mẫu thân có lẽ cùng người trong nhà quan hệ cũng không phải. Như vậy hào, thân thể này đáy thực nhược. Minh Ca rất nhiều thời điểm đều ở hôn mê. Như vậy chạm huống hạ nàng vẫn luôn không có cơ hội dung hợp ký chủ ký ức. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi này thân thể có thể đem dưỡng hảo điểm, nửa đêm. Minh Ca đột nhiên bừng tỉnh, liền nhìn đến trước mắt một cái bóng đen, dư quang đảo qua. Phát giác hai cái bồi hộ đều nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, các nàng không có việc gì. Ngươi hiện tại thế nào? Thân thể còn hảo? Nam nhân trầm thấp trong thanh âm tràn ngập quan tâm chi ý, xem ra không phải đối đầu. Minh Ca nhỏ giọng đáp, con hào, người nam nhân này trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi. Người bình thường có lẽ hỏi không ra tới. Minh Ca cảm quan nhạy bén, lại hàng năm cùng huyết tinh giao tiếp. Đối này hương vị quá quen thuộc, này đó bồi hộ hoặc là tới xem xét nàng thân thể y sư đều sẽ không ở. Nàng trước mặt thảo luận thân thể của nàng chẳng huống, cho nên chẳng sợ Minh Ca tới mấy ngày, vẫn là không làm thanh ký chủ rốt cuộc là bệnh gì. Nam nhân duỗi tay, đem một cây cỏ xanh dạng thực vật cử ở Minh Ca trước mắt giữa không trung. Đây là cỏ xanh, hiện tại vẫn là lục, chờ tới rồi mùa thu liền sẽ khô vàng. Đến lúc đó ngươi thân thể hảo ta mang ngươi đi ra ngoài xem được không, Ngô? Ký chủ chẳng lẽ liền cái cỏ xanh cũng chưa gặp qua? Minh Ca nghi hoặc gian nam nhân ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó cỏ xanh đã bị hắn biên thành cái vương miện hình thảo giới. Hắn đem Minh Ca tay vịn khởi, đem thảo giới bộ tiến Minh Ca ngón giữa. Thanh âm mềm nhẹ hỏi Minh Ca, thích sao? Minh Ca, này nơi nào tới bệnh tâm thần? Nửa đêm tới chính là vì cho nàng ngón tay bộ cái thảo giới. Nàng hiện giờ này thân thể bởi vì thể chất nhược duyên cớ. Tiến vào người tất cả đều sẽ tiến hành sát trùng xử lý. Ngay cả nhân viên y tế đều xuyên chính là phòng khuẩn trang. Gia hỏa này tuy tiện tiện một bộ quần áo liền chạy vào. Như là vì xác minh Minh Ca ý tưởng, nàng cái mũi một cái ngứa. Liền đánh ba cái hát xì, cái kia đeo thảo giới ngón tay càng là lại ngứa lại đau, làm sao vậy? Nam nhân ngột không tự biết, duỗi tay đi đỡ Minh Ca thân thể muốn cho nàng nửa năm. Nơi nào khó chịu sao? Muốn hay không uống nước? Ngứa, Minh Ca ánh mắt ngắm ngón tay thảo giới địa phương. Lại liên tục đánh hai cái hát xì. Lúc này đây liền nước mũi nước mắt đều ra tới. Không chỉ có như thế, Minh Ca cảm thấy chính mình cả người đều bắt đầu ngứa. Nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn, nam nhân vội đem Minh Ca ngón tay thượng thảo giới hái được hà. Hắn tựa hồ cũng phát giác vấn đề căn nguyên, vội bay nhanh giúp Minh Ca cắm thượng dưỡng khí cháo. Khai một bên dụng cụ, Minh Ca ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nam nhân. Nàng phát giác nam nhân đối nàng chung quanh này đó dụng cụ các loại thao tác tựa hồ đều rất quen. Thuộc, người nam nhân này không chỉ có cùng ký chủ quan hệ không tồi, lại còn có đối ký chủ bệnh tình bệnh trạng rất quen thuộc. Nhưng hắn hẳn là đều không phải là ký chủ thân nhân. Chẳng lẽ là ký chủ thích người? Vẫn là thích ký chủ người? Thích hai chữ vừa ra. Minh Ca ngực đột nhiên liền buồn đau rất là áp lực. Nàng mồm to thở phì phò. Ký chủ chôn giấu ở trong thân thể cảm xúc quả thực liền như thủy triều thiếu chút nữa đem Minh Ca chết đuối. Rất lâu sau đó mới đưa loại cảm giác này áp chế. Ra một thân đổ mồ hôi Minh Ca giống như là từ đáy nước vớt ra tới. Cả người ướt nị thả còn mệt mỏi. mí mắt trầm trọng mơ màng đã ngủ. Hết chương.